Quá hạn, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 18, hôm đó là lần đầu tiên Ôn Từ trốn học. Cô đã gọi điện cho Lâm Kiều ở nhà Đỗ Khang trước khi lên núi cùng Vệ Mẫn, nhờ cô nàng xin phép nghỉ 2 tiếng. Cô giáo Vương phụ trách kiểm tra tiếng Anh hàng tuần rất quý Ôn Từ, không nghi ngờ sự vắng mặt của cô, và Ôn Từ cũng kịp về trường trước khi giờ tự học buổi tối bắt đầu. Mọi thứ có vẻ rất suôn sẻ. Ngay cả khi Ôn Từ về nhà vào buổi tối, Liễu Huệ và Ôn Viễn Chi cũng không nhắc lại chuyện buổi chiều, như thể không có chuyện gì xảy ra, theo thường lệ hỏi cô có muốn ăn khuya không. Thật ra trong lòng Ôn Từ vẫn có chút lo lắng. Buổi chiều về trường, Lâm Kiều nói với cô trong giờ kiểm tra, Trịnh Ích Hải có vào lớp, thấy cô không có mặt nên hỏi một câu. Lâm Kiều theo lời Ôn Từ trên điện thoại, nói cô không khỏe, hôm nay đến muộn 2 tiếng. Ôn Từ lo thầy sẽ gọi điện cho Ôn Viễn Chi để hỏi, cả buổi tối thấp thỏm lo lắng, nhưng không ngờ mọi thứ lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Ở nhà mọi chuyện bình yên, như thể không có chuyện gì xảy ra. Ôn Viễn Chi làm xong bữa khuya, ông kéo ghế ngồi đối diện Ôn Từ. Chiều nay là mẹ con suy nghĩ không chu toàn, nếu con thật sự muốn đi, bố sẽ ký tên cho con. Ôn Từ cầm muỗng canh, ngạc nhiên vì sự thỏa hiệp đột ngột của bố mẹ. Cũng có chút áy náy vì đã làm sai, cô cúi đầu nói. Bố vẫn nên đi kiểm tra sức khỏe đi ạ, nếu không khỏe phải đi kiểm tra sớm. Ôn Viễn Chi nhìn đứa con gái trầm tĩnh, ông khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Con ăn xong thì nghỉ ngơi sớm, bát đũa cứ để ở bồn rửa. Vâng, bố ngủ ngon. Ôn Từ ngẩng đầu nhìn Ôn Viễn Chi vào phòng ngủ, cô thu hồi ánh mắt bỗng thấy bức ảnh gia đình treo trên tường. Cô cụp mắt thở dài. Đêm khuya, Ôn Từ tắm xong ôm lấy quần áo đã thay. Trên đó vẫn còn mùi hương Phật thoang thoảng. Trong đêm yên tĩnh lại càng rõ rệt hơn, xoa dịu tâm trạng bồn chồn của cô. Cô cho rằng sự suôn sẻ trong buổi tối này là do Phật Tổ phù hộ. Nhưng nhiều năm sau, khi Ôn Từ nhớ lại ngày này, không ít lần nghĩ rằng có phải vì mình đã nói dối, lại phạm điều kiêng kỵ của Phật Tổ nên mới khiến cô và Vệ Mẫn đi đến bước đường cùng hay không? Đáng tiếc khi đó đã là rất lâu sau, và cô cùng Vệ Mẫn đã âm dương cách biệt hàng chục năm. Sau ngày hôm đó, Ôn Từ mượn cớ kiểm tra sức khỏe để làm hòa với Liễu Huệ, mối quan hệ mẹ con lại hòa thuận, mọi thứ như trở về điểm ban đầu. Nhưng Ôn Từ biết rõ, có một số chuyện không thể quay lại được, và cô cũng không định tiếp tục che đậy sự thật. Cây mà cô và Vệ Mẫn trồng như gieo vào lòng cô một hạt giống tự do, cô nóng lòng muốn thoát khỏi và trốn chạy. Đang nghĩ gì vậy? Lâm Hiểu giơ tay vẫy trước mặt cô. Ôn Từ hoàn hồn, không nghĩ gì cả, đang ngẩn ngơ thôi. Lâm Hiểu ngồi xuống bên cạnh, không xa sân bóng rổ truyền đến vài tiếng hò reo, hai người cùng quay đầu nhìn. Gần đây trường có giải bóng rổ, tuy nói là các lớp tự do đăng ký tham gia, nhưng theo lệ hàng năm, cơ bản chỉ là hoạt động của vài lớp có thành tích thấp. Ôn Từ nhớ Vệ Mẫn cũng tham gia thi đấu, nhưng không rõ có phải hôm nay hay không. Ánh mắt không khỏi dừng lại lâu hơn. Muốn xem không? Lâm Kiều tựa vào thân cây. Chiều ngày kia lớp của Dương Tranh có thi đấu. Nếu cậu muốn xem, tớ sẽ bảo cậu ấy giữ chỗ cho chúng ta. Nói xong, cô nàng lại bổ sung là thi đấu với lớp 11-18. Ôn Từ bị câu này làm cho tim đập loạn. Cô vội quay đầu, ngẩn ngơ vài giây mới nói. Ngày kia à? Mấy giờ? 2 giờ chiều, Lâm Kiều hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố mẹ cậu có cho cậu ra ngoài sớm vậy không? Ôn Từ cúi đầu nói. Tớ không biết, chuyện giấy bảo đảm lần trước, Liễu Huệ và Ôn Viễn Chi tuy không nhắc lại, nhưng sau này mỗi lần Ôn Từ ra ngoài sớm hơn một chút vào chủ nhật, Ôn Viễn Chi đều hỏi cô có cần đưa đón không? Nếu hỏi sâu hơn, là hỏi cô chiều có phải thi không? Ôn Từ mơ hồ cảm thấy họ có thể đã biết gì đó, nhưng nghĩ lại, với tính cách của Liễu Huệ, nếu thực sự biết cô trốn học thì bà sẽ không im lặng như vậy. Cô không muốn đánh trận tâm lý với họ. Khi chủ nhật không có việc ở trường, cô đều ở nhà đến phút cuối cùng mới ra ngoài. Hôm thi đấu bóng rổ, Ôn Từ cũng không giấu giếm. Trong bữa ăn nói luôn chiều sẽ về trường sớm. Ôn Viễn Chi và Liễu Huệ liếc nhau. Cô giả vờ không thấy, lại nói. Bố, ăn xong bố đưa con qua trường nhé. Bạn của Lâm Kiều chiều 2 giờ có trận đấu bóng rổ. Dù con qua cổ vũ. Thi đấu à? Được, ăn xong bố đưa con đi. Ôn Viễn Chi chạm vào tay Liễu Huệ đang định nói gì đó, Cô cầm đũa, không nói thêm gì nữa. Bầu không khí kỳ lạ, Ôn Từ chỉ cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ngồi trên xe của Ôn Viễn Chi, cô im lặng suốt quãng đường, đến khi sắp tới cổng trường, cô mới đột nhiên nói. Bố, hai người đều biết rồi đúng không? Ôn Từ cắn tay, chiều chủ nhật trước ngày lễ trồng cây, thực ra con không đến trường. Lần này đến lượt Ôn Viễn Chi im lặng, ông từ từ dừng xe. Chuyện này bố biết, nhưng mẹ con không biết, bố không nói với mẹ con. Ôn Từ sững lại, lời định nói đột nhiên mắc nghẹn. Tiểu Từ, mẹ con yêu con, bố cũng vậy, bố mẹ làm gì cũng đều vì muốn tốt cho con. Con biết là bố mẹ muốn tốt cho con. Ôn Từ nhìn ra ngoài xe, chỉ là bố mẹ đối xử với con quá tốt, tốt đến mức không cần hỏi ý kiến của con, chỉ đơn thuần là tốt cho con. Ôn Viễn Chi không tranh cãi với cô, ông quay lại nhìn đồng hồ nói. Sắp 2 giờ rồi, vào đi thôi. Ôn Từ mỉm cười, nhưng nụ cười không đến được mắt, cô chỉ nói một câu. Tạm biệt bố, rồi mang cặp xuống xe. Thành phố An sắp vào hè, thành phố này có sự phân biệt rõ ràng giữa nóng và lạnh, tuyết mùa đông, gió mùa hè, mỗi khoảnh khắc đều rõ ràng, thứ mờ ảo chính là con đường trước mắt. Mỗi bước đi giống như thử nghiệm, đúng hay sai, chỉ khi bước lên mới biết. Ôn Từ trở về lớp gặp Lâm Kiều trước. Lâm Kiều thực sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng để xem trận đấu. Cô nàng mang theo một cái loa lớn, hô một tiếng từ dưới lầu, dù cách 6 tầng vẫn nghe thấy rõ. Ôn Từ cười tránh ra, tớ không đứng cùng cậu nữa, trận đấu này mà xem xong, tai tớ cũng không cần nữa rồi. Lâm Kiều bám lấy cô, không còn cách nào mà, hôm nay cậu chỉ có thể đứng cùng tớ. Ôn Từ bật cười bất đắc dĩ, họ đi trên con đường rợp bóng cây. Kiều Kiều, cậu đã quyết định chắc chắn thi vào Đại học Sư phạm Bắc Kinh chưa? Đương nhiên rồi, Lâm Hiểu nói, tớ đã nghĩ kỹ rồi, nếu năm sau không đỗ, tớ sẽ thi lại một năm nữa, tớ không đi đâu ngoài Đại học Sư phạm Bắc Kinh. Tốt quá, Ôn Từ cảm thán, vì sự dũng cảm và kiên định của cô nàng. Còn cậu, có trường nào muốn vào không? Cô có, nhưng Ôn Từ lại lắc đầu, chưa nghĩ xong, trước khi mọi việc được quyết định, cô không muốn nói ra. Trận đấu đã bắt đầu, Dương Tranh giữ chỗ cho hai người, mãi đến hết hiệp một mới dẫn họ vào. Dương Tranh đưa tay xoa đầu Lâm Kiều một cách tùy tiện. Tưởng hai người không đến nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiều giơ loa hô một tiếng cổ vũ, Dương suýt ngã, cậu ta chống nạnh véo tai cô nàng, hung hăng nói. Cậu đến để gây rối à? Ôn Từ cười đứng sang một bên, ngẩng đầu nhìn thấy vài người lớp 10-18 đối diện. Ánh mắt dừng lại ở một chỗ. Hiệp một Vệ Mẫn không lên sân, cậu ngồi dưới quan sát đối thủ, lúc này cậu đang quay lưng về phía này nói chuyện chiến thuật với đồng đội. Sau khi nói xong, cậu vô tình quay đầu lại, cả người ngẩn ra. Ôn Từ do dự, cô đưa tay lên gãi mặt rồi nhanh chóng vẫy tay với cậu. Vệ Mẫn đột nhiên cúi đầu cười, các bạn nữ bên lớp 10-18 ồn ào, như đang bàn tán cậu cười vì điều gì. Bên đó sao vậy? Lâm Kiều cũng hỏi. Ôn Từ thả tay xuống, cô mím môi. Không biết, đội họ khó chơi lắm. Dương Tranh đứng bên cạnh. Hiệp một Vệ Mẫn không lên sân mà bên lớp tôi đã thua 4 điểm. Lát nữa cậu ta lên càng khó chơi hơn. Lâm Hiểu, cậu đừng làm tăng sĩ khí đối phương. Hai người nói rồi lại ồn ào. Đến khi trọng tài thổi còi, Dương Tranh mới vẫy tay rồi chạy ra sân. Ôn Từ thấy Vệ Mẫn cũng lên sân. Vệ Mẫn đi giữa đám đông. Cậu nhận băng cổ tay từ đồng đội. Sau khi đeo vào rồi vô tình ngẩng đầu nhìn về phía này. Cậu vẫn cười, khiến khán giả náo nhiệt. Lại cười cái gì thế? Lâm Kiều đột nhiên mắng. Ôn Từ không biết nói gì. Cô cố ý rời ánh mắt không nhìn Vệ Mẫn. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, cô vẫn không thể không nhìn cậu. Lý do không gì khác. Cậu quá nổi bật, ở tuổi mười mấy, thành tích và gia cảnh đều không bằng một vẻ ngoài đẹp. Cậu nhanh chóng di chuyển trong đám đông, không cố ý thể hiện. Chỉ vỗ tay với đồng đội khi ghi điểm, nhưng vẫn không ngăn được vẻ ngoài điển trai từ mọi góc độ. Mỗi lần cậu chạm vào bóng là có tiếng cổ vũ. Xem lâu rồi, Ôn Từ chợt phát hiện, mỗi lần ghi điểm cậu đều nhìn về phía này một cái. Cười hay không cũng đều thu hút sự chú ý. Kết quả trận đấu không có gì đáng ngạc nhiên. Lớp 11-18 thắng, Vệ Mẫn ghi một cú 3 điểm ở giây cuối cùng, là lần duy nhất cậu thể hiện trong suốt trận đấu. Hiệu quả tuyệt vời. Ôn Từ cảm thấy tiếng hét bên tai còn kinh khủng hơn cả loa của Lâm Kiều. Cậu cùng đồng đội đến chào lớp 11-16. Đỗ Khang nháy mắt với Ôn Từ, cô cười nhẹ. Vệ Mẫn không chen vào, cậu chỉ đứng bên cạnh, cách Ôn Từ chỉ 1 mét. Xung quanh nhiều người, cậu bị đẩy lùi, nhanh chóng đến trước mặt cô. Trong bầu không khí ẩm ướt xung quanh, Ôn Từ vô thức lùi lại, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai. Cô ngẩng đầu, Vệ Mẫn lại rời ánh mắt, cậu bị Dương kéo qua, đấm mạnh một trận, nói đùa rằng cậu không nể mặt. Cậu lúc này cũng đang cười, ánh mắt vô tình hay cố ý rơi vào Ôn Từ, nhân lúc không ai để ý, cậu nhướng mày một chút. Ôn Từ giật mình, cô quay đầu lại, nhưng vô tình gặp ánh mắt của Lâm Kiều. Cô nín thở, mím môi, Lâm Hiểu thở dài, ở đây đông người, ra ngoài nói. Ôn Từ quay lại nhìn Vệ Mẫn, rồi theo cô nàng ra ngoài. Trên đường, Lâm Kiều luôn im lặng, khi đi đến dưới khu lớp học, như không thể chịu nổi, cô nàng mới mở miệng. Tại sao vậy? Cô nàng không hiểu, nhíu mày nói, chẳng lẽ chỉ vì cậu ta đẹp trai? Nhưng người đẹp trai rất nhiều, tại sao lại là cậu ta? Đúng vậy, tại sao lại là cậu? Ôn Từ không phải chưa từng nghĩ về vấn đề này, ở tuổi mười mấy, thích một người, phần lớn chỉ dựa vào cảm giác đầu tiên. Một giây rung động là sự đắm chìm của năm tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều đầu tiên thu hút Ôn Từ về Vệ Mẫn không phải là vẻ ngoài, mà là tự do ẩn dưới vẻ ngoài của cậu. Đó là sự tự do mà Ôn Từ mơ ước, nhưng tự do là hư ảo. Từ nhỏ đến lớn đều được sống trong tình yêu ấm áp của gia đình, Lâm Kiều không hiểu. Nhiều năm qua luôn sống dưới bóng tối, Liễu Huệ và Ôn Viễn Chi cũng không hiểu được. Nhưng họ có sai không? Cũng không sai, vì vậy Ôn Từ không thể trách ai. Cô chỉ có thể cố gắng hết sức để làm những gì mình muốn, đi con đường mình muốn đi. Dù có bị thương đầu rơi máu chảy, cô cũng muốn đi đến cùng. Cô không muốn sống trong những lời có thể, giả sử của người khác, dù phía trước là một bức tường phía nam, cô cũng phải tự mình đâm vào mới thỏa lòng. Cô không muốn sống trong những lời có thể, nếu như của người khác, ngay cả khi phía trước là bức tường phía nam, cô cũng phải tự mình đâm vào nó mới được. Kiểu kiểu, nếu không phải là cậu ấy thì cũng không phải là ai khác. Ôn Từ trong lòng chưa bao giờ rõ ràng như lúc này. Thế giới này sẽ không có người thứ hai là Vệ Mẫn, và tớ cũng sẽ không có tuổi 17 lần thứ hai. Lâm Kiều nên diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào nhỉ? Sốc và hoang mang có lẽ vẫn chưa đủ, cô nàng ngơ ngác nhìn Ôn Từ, tự do là gì? Cô không tự do sao? Nhưng rõ ràng cô đang đứng ở đây, đứng giữa trời đất, sao lại không có tự do chứ? Nhưng thật sự rất khó mà. Lâm Kiều mở miệng, cảm thấy tim mình như bị đè nặng bởi một túi cát, nặng nề đến mức gần như không thể nói ra lời. Sau đó Lâm Kiều khóc. Khóc mà không có lý do. Ôn Từ nhìn Lâm Kiều rồi chậm rãi tiến một bước, đưa tay ôm lấy cô nàng. Kiều Kiều, đừng khuyên tớ, cũng đừng ngăn tớ. Tớ sẽ không hối hận đâu. Cô nói khẽ, Lâm Kiều lặng lẽ rơi lệ, lo lắng cho tương lai chưa biết trước, sợ hãi cho sự dũng cảm và quyết tâm của cô. Ngày hôm đó Lâm Kiều khóc rất lâu, đến buổi tự học buổi tối mắt vẫn còn sưng. Sau đó Lâm Kiều nói với Ôn Từ, tớ cũng không biết tại sao lại khóc như vậy, có lẽ là do cậu làm tớ sợ quá, tớ quá sợ hãi. Ôn Từ xoa đầu Lâm Kiều, xoa xoa đầu, không sợ nữa. Lâm Kiều chậc một tiếng, đẩy tay cô ra, tớ không phải trẻ con, đừng có lừa tớ. Ôn Từ lặng lẽ nhìn Lâm Kiều, Kiều Kiều, cảm ơn cậu, ái chà. Đừng nói những thứ này, kể tớ nghe chuyện của cậu với người đó đi. Lâm Kiều lập tức trở lại bản chất tò mò, nháy mắt với cô. Ôn Từ lập tức cầm cốc nước, tớ đi lấy nước, cậu đừng đi mà. Ôn Từ cười chạy ra khỏi lớp, cô vừa quay đầu lại đụng phải Vệ Mẫn đang ôm một đống sách. Cô sững người một chút, vừa định mở miệng thì lại thấy mấy nam sinh trong lớp đi theo sau cậu, bên ngoài còn có Đỗ Khang. Cô thu lại ánh mắt dừng trên mặt Vệ Mẫn rồi hỏi. Các cậu đang làm gì vậy? Truyền tài liệu, thầy Thẩm Giao, gọi bọn tôi đi truyền nhưng không nói gọi thêm người. Lớp phó môn toán thở hổn hển, may mà gặp họ ở hiệu sách, cậu ta lại nói với Vệ Mẫn, cậu để xuống đất là được rồi, hôm nay cảm ơn các cậu nhé, lần sau chơi bóng sẽ mời các cậu uống nước. Vệ Mẫn cúi xuống đặt tài liệu, cậu vỗ tay nói. Không cần khách sáo, lớp phó môn toán vào lớp gọi người ra giúp. Hai nam sinh khác cũng đi vào theo, Đỗ Khang đặt đồ xuống, rất hiểu ý nói. Tôi đi xuống lầu vào nhà vệ sinh một chút. Ở cầu thang chỉ còn lại Ôn Từ và Vệ Mẫn đứng đó. Cô chậm rãi vặn nắp cốc nước. Cậu quen Tiền Thụ từ bao giờ vậy? Từ lâu rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Mẫn cầm lấy cốc nước của cô rồi nhẹ nhàng vặn mở. Học kỳ trước chơi bóng quen biết, mối quan hệ của cậu cũng rộng phết nhỉ. Đương nhiên, tôi còn quen cả cậu mà. Vệ Mẫn nói một cách đương nhiên, còn ngầm chứa chút kiêu hãnh và tự hào. Ôn Từ cười, vậy thì nói thế, mối quan hệ của tôi cũng khá rộng, vì tôi còn quen cả cậu. Nhưng tôi và cậu khác nhau, cậu là học sinh giỏi nổi tiếng của trường. Tôi không nổi tiếng như cậu. Ôn Từ nhớ lại lời đồn đã nghe từ lâu. Nữ sinh trường chúng ta theo đuổi cậu xếp hàng dài từ cổng trường đến đài phun nước đấy. Cô diễn tả lại, bây giờ chắc còn nhiều hơn rồi. Vệ Mẫn bật cười, nghe ai nói bậy vậy. Người ta đều, rõ ràng là từ cổng trường đến căng tin. Cậu nhướng mày, mặt đầy đắc ý. Ôn Từ lập tức im lặng, sợ nói thêm một câu cậu sẽ tự mãn đến trời. Cô lắc lắc cốc nước, ra hiệu đi lấy nước. Vệ Mẫn bất lực cười, từ phòng nước đi qua, Ôn Từ xếp hàng lấy nước. Quay đầu nhìn cậu một cái. Thiếu niên bước đi vội vàng, không nhìn xung quanh. Xa xa bầu trời xanh mây trắng, lại là một ngày thời tiết tươi đẹp. Thứ sáu cuối cùng của tháng 5, tiết thể dục của lớp 1 vẫn diễn ra như thường lệ. Nhiệt độ ở thành phố An sau khi vào hè thay đổi đột ngột. Bài khởi động 800 mét trước giờ học gian khổ và kéo dài. Ôn Từ và Lâm Kiều vừa đi vừa chạy. Họ kịp vượt qua vạch đích vào phút cuối. Hai chân như đổ trì. Nặng đến mức không thể nhấc lên. Giáo viên thể dục thổi còi giải tán. Cô và Lâm Kiều vẫn đứng ở rìa đường chạy. Không xa có vài bóng người đi tới. Họ dừng lại chào các nam sinh trong lớp. Lâm Kiều cảm thấy rất lạ. Sao trước giờ không phát hiện Vệ Mẫn lại có quan hệ tốt thế nhỉ? Ai cũng quen. Bây giờ Dương Tranh cũng thành anh em với cậu ta rồi. Thật sao? Ôn Từ nhìn bóng dáng đó rồi nhẹ nhàng cười. Này, tôi không có ý khen cậu ta đâu. Lâm Kiều nhổ cỏ nhựa trên sân cỏ. Thực ra đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy khó tin. Cảm giác cậu và cậu ta là hai người hoàn toàn khác nhau. Ôn Từ nghĩ rất lâu mới nói. Trước khi quen cậu ta, tôi cũng nghĩ mình và cậu ấy là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu nói Vệ Mẫn là bụi gai mọc dại, thì Ôn Từ chính là bông hoa được người làm vườn chăm sóc tỉ mỉ theo số liệu khoa học. Trong nhận thức trưởng thành của cô, một bông hoa cần phải như thế nào thì sẽ như thế ấy. Không thể đột nhiên từ bông hoa 5 cánh biến thành bông hoa 6 cánh. Cũng không thể từ bông hoa màu đỏ biến thành bông hoa màu xanh. Nhưng Vệ Mẫn có thể, cậu có thể là bụi gai, cũng có thể là hoa mọc trong bụi gai, thậm chí là gai trên bụi gai. Cậu sống tùy tiện, hoang dã, không bị ràng buộc. Cậu ấy khiến tớ rất ngưỡng mộ. Ôn Từ mong muốn trở thành một người như Vệ Mẫn, nói yêu là yêu, nói ghét là ghét. Lâm Kiều ngỡ ngàng nhìn Ôn Từ, rất lâu không nói gì. Trong một khoảnh khắc mơ hồ, Lâm Kiều dường như đột nhiên hiểu vì sao Ôn Từ lại bị thu hút bởi người như Vệ Mẫn. Vì không có, nên khao khát được có. Lâm Kiều thật lòng chúc phúc, dù là thích hay tự do, tớ đều mong cậu có thể đạt được điều mình mong muốn. Ôn Từ cười dựa vào vai cô, cảm ơn cậu, Kiều Kiều. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Ôn Từ không nghĩ đến việc thay đổi mối quan hệ với Vệ Mẫn. Cô dự định đợi đến khi kết thúc kỳ thi đại học, cô sẽ tìm một thời điểm thích hợp để nói. Nhưng cuộc sống luôn đầy rẫy những bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Từ vẫn nhớ ngày hôm đó, buổi chiều bầu trời bỗng nhiên trở nên u ám, xa xa từng tiếng sấm rền vang, gió lớn cuốn loạn. Những tờ bài kiểm tra bị thổi bay, cô đứng dậy đi đóng cửa sổ, không ngờ lại bị kẹt tay, rất đau, cô không kiềm được mà hét lên một tiếng. Ôn Từ đứng dậy đi ra ngoài xả tay dưới vòi nước, sau đó vào phòng khách lấy hộp cứu thương để băng bó đơn giản. Liễu Huệ và Ôn Viễn Chi đột nhiên từ phòng làm việc đi ra. Tay bị sao vậy? Liễu Huệ tiến lại gần, bà nhanh chóng xác định nguồn gốc của vết thương. Bị cửa kẹp phải không? Không ạ, là cửa sổ. Cửa sổ phòng con có hơi kẹt. Liễu Huệ nói với Ôn Viễn Chi. Lát nữa anh xem lại nhé. Ôn Viễn Chi, anh biết rồi, tay con không sao chứ? Liễu Huệ nói, không có gì nghiêm trọng ạ, không bị gãy xương, xịt ít thuốc rồi băng lại là được. Ôn Từ ngồi đó để Liễu Huệ xử lý vết thương, bên ngoài gió càng lớn, từ ban công thổi vào phòng khách, Ôn Viễn Chi đứng dậy đi đóng cửa sổ. Ngay khoảnh khắc cửa sổ đóng lại, Ôn Từ nghe thấy tiếng sấm ngoài trời. Cô cúi đầu nhìn, vết thương trên tay đã được băng bó xong. Liễu Huệ vẫn còn nắm tay cô chưa buông. Tiểu Từ, bố mẹ có chuyện muốn bàn với con. Tiếng gió rít lên, mang theo âm thanh kỳ lạ vang vọng trong phòng khách. Ôn Từ cuộn ngón tay lại, lặng lẽ rút tay về. Chuyện gì vậy mẹ? Liễu Huệ nhìn Ôn Viễn Chi. Ôn Viễn Chi nói tiếp, chuyên ngành ngôn ngữ Trung của trường bố, nửa đầu năm sau có suất tự chủ tuyển sinh. Bố và mẹ nghĩ rằng nếu con đã định vào đại học sư phạm thì nên tham gia tự chủ tuyển sinh trước, sẽ không áp lực như thi đại học. Mưa chưa rơi, nhưng Ôn Từ cảm giác như mình đang đứng dưới cơn mưa bão. Cô mở miệng, nhưng lần đầu tiên không phát ra âm thanh, cô kìm nén cơn ho khác lạ rồi mới nói. Đây là thông báo, hay là bàn bạc? Ôn Viễn Chi cười, tất nhiên là bàn bạc, nếu con nói không muốn tham gia thì sao? Ôn Từ nhìn Ôn Viễn Chi, rồi nhìn sang Liễu Huệ. Bố mẹ có đồng ý không? Liễu Huệ mím môi, dù sao con cũng phải thi vào đại học sư phạm, sớm một ngày muộn một ngày thì có gì khác biệt? Ôn Từ mân mê nút băng trên tay, không nói gì. Có phải con không thích chuyên ngành này không? Ôn Viễn Chi thử thuyết phục, nếu thật sự không thích, vào học rồi. Đến năm 2 có thể đổi ngành. Ôn Từ chỉ lắc đầu. Liễu Huệ bất ngờ nổi giận. Bà đứng dậy quát. Vậy con muốn thế nào? Bố mẹ làm tất cả những điều này đều vì tốt cho con. Con muốn thế nào mới hài lòng? Thế nào là vì tốt cho con? Ôn Từ cảm thấy mình bị Liễu Huệ kích động. Cô đột ngột đứng dậy, không kiểm soát được mà nói. Bố mẹ đã từng hỏi ý kiến của con chưa? Bố mẹ có bao giờ thật sự quan tâm con có hài lòng không? Bố mẹ chỉ đang lấy danh nghĩa vì tốt cho con để lấp đầy nỗi sợ hãi trong lòng mình. Bốp, một cái tát của Liễu Huệ hoàn toàn phá vỡ sự bình yên mong manh giữa hai mẹ con, toàn thân bà run lên. Chuyện này không đến lượt con quyết định, con sẽ không đi, nửa bên mặt của Ôn Từ đã sưng lên, nhưng cô vẫn bướng bỉnh nhìn mẹ. Dù mẹ có trói con vào phòng thi, con cũng không viết một chữ nào. Mày, Liễu Huệ TH ở dốc, mắt đỏ hoe, vậy thì ở nhà. Không đi đâu hết, một ngày không nghĩ thông, một ngày đừng mong đi học. Ôn Từ cắn chặt răng, cô cảm thấy một hơi nghẹn trong ngực. Cô cố kìm nén, cuối cùng quay về phòng ngủ mà không ngoảnh lại. Lúc cửa đóng sầm lại, ngoài trời sấm sét ầm ầm, mưa lớn chút xuống. Chú thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tự chủ tuyển sinh là quá trình mà các trường đại học và cao đẳng có quyền tự quyết định và thực hiện các phương thức tuyển sinh của mình, thay vì phải tuân theo những quy định cứng nhắc từ cơ quan quản lý nhà nước. Điều này bao gồm việc lựa chọn tiêu chí tuyển sinh, quy trình xét tuyển và tổ chức các kỳ thi đầu vào. Tự chủ tuyển sinh giúp các trường có thể linh hoạt hơn trong việc tìm kiếm và thu hút sinh viên phù hợp với định hướng và nhu cầu đào tạo của mình, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở giáo dục. Cách chương